Chương 1169, ai bỏ qua ai, 1. Thiên phú như vậy, tu vi như vậy, đừng nói tại tinh thần học viện học sinh ở giữa, cho dù là tinh thần học viện đạo sư, đối mặt hắn, cũng đều muốn cung kính có thừa, không dám có chút khinh thị lãnh đạo. Hắn chính là tinh thần học viện đứng đầu nhất thiên tài, lớn nhất tôi bảo Âu Dương Khanh. Ca nguyên bản chuẩn bị từ dưới đất bỏ dậy Âu Dương Minh Châu, khi nhìn đến Âu Dương Khanh ngáy mắt, lập tức duy trì lấy ngã trên mặt đất đáng thương bộ dáng, nước mắt doanh thiệp, không nói ra được thống khổ đáng thương, ca, ta đau quá. Âu Dương Khanh nhìn thấy ngã trên mặt đất Âu Dương Minh Châu, cau mày, vội vàng đi lên trước, Minh Châu, chuyện gì xảy ra nghe được Âu Dương Khanh hỏi như vậy, Âu Dương Minh Châu lập tức nước mắt rầm rầm chảy xuống, ca, có nhân khi dễ ta, có nhân đánh ta người nào dám đánh Minh Châu muội muội, an hùng tâm báo tử đảm sao. Âu Dương Khanh vẫn không nói gì. Phía sau hắn cùng đi từ thiền su viện nhân lập tức lao nhau hô, Ru nở dê đờ y, Minh Châu muội muội, nói cho chúng ta biết, chúng ta tất nhiên đi. Báo thủ cho ngươi. Âu Dương Minh Châu ánh mắt lấp lóe, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ vào Lăng Vũ Xanh phương hướng, ca, là Lăng Vũ Xanh, là hắn đánh ta. Hắn vừa mới thậm chí muốn giết ta nghe được Lăng Vũ Xanh ba chữ, Âu Dương Khanh trên mặt hờ hững nhạt nhẽo biểu lộ đột nhiên biến đổi. Hắn bỗng nhiên đứng người lên. Nhìn về phía Âu Dương Minh Châu chỉ phương hướng. Vừa mới đi tới thời điểm, Vân Nhược Hàn ngay tại xem xét Lăng Vũ Xanh thân thể, cho nên che khuất thân hình của hắn, đến mức Âu Dương Khanh không có trông thấy. Lúc này vừa quay đầu lại, lại đột nhiên đối đầu một trương xinh đẹp tiểu mỹ dung nhan. Âu Dương Khanh hô hấp đột nhiên dồn dập mấy phần, hai mắt không hề chớp mắt, hai chân phảng phất có ý thức của mình, từng bước một đi hướng Lăng Vũ Xanh. Ra miệng thanh âm. Là liên chính hắn cu nở dê không có phát giác khẳng khàn, tiểu xanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này. Ca nhìn xem Âu Dương Khanh mất hồn mất vía bộ dáng, Âu Dương Minh Châu trên mặt hiện lên một vòng nồng đậm khủng hoảng. Nàng vội vàng đưa tay giữ chặt Âu Dương Khanh, đáng thương thút thít, ca, ta bụng đau quá, Vũ Xanh hắn vừa mới trùng điệp đạp ta một cước. Ca, Vũ Xanh hắn có phải là còn tại hận một chữ cuối cùng, tại Âu Dương Minh Châu giữa răng môi cách âm. Bởi vì Âu Dương Khanh lại phảng phất nửa điểm không có nghe được thanh âm của nàng, trực tiếp tránh ra tay của nàng, từng bước một hướng phía Lăng Vũ Xanh mà đi. Âu Dương Minh Châu mặt nháy mắt bơm méo. Trong mắt của nàng bắn ra mãnh liệt ghen ghét, không cam lòng, khuất nhục cùng hận ý vì cái gì Lăng Vũ Xanh cái này biến thái, lại tới cùng với nàng cướp đoạt ca ca vì cái gì. Mỗi lần Lăng Vũ Xanh vừa xuất hiện, ca ca lực chú ý liền sẽ bị triệt để cướp đi cái này không muốn mặt buồn nôn biến thái. Đến cùng có cái gì tốt. Lăng Vũ Xanh si ngốc nhìn xem đi hướng mình tuấn mỹ nam nhân. Chuyện cũ từng màn, phảng phất như đèn kéo quân tại trong đầu chậm rãi chiếu lại. Cuối cùng, dừng lại tại nam nhân kia tràn đầy tuyệt tình cùng chán ghét một tiếng lăn a Lăng Vũ Xanh, ngươi là có bao nhiêu tiện a. Trên mặt của hắn lộ ra một cái buồn bã cười. Người khác đều để ngươi lăn, người khác chỉ coi ngươi là buồn nôn biến thái quái vật. Vì cái gì ngươi còn muốn đối với hắn nhớ mãi không quên, vì cái gì nhìn thấy cái này nam nhân, hắn tâm vẫn là như vậy đau nhức, vẫn là đau đến gần như không thể thở nổi. Tiểu Ngũ Vân Nhược Hàn khẩn trương nhìn xem hắn. Lăng Vũ Xanh thời khắc này bộ dáng thực sự quá mức tiểu tụy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Mà Vân Nhược Hàn từ trước đến nay là cả môn phái bên trong, lớn nhất lão mụ tử thuộc tính. Tấu chương xong.